Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 279, lại là tương đồng vận mệnh. Phát bóng sai lầm, ra ngoài. Song phát sai lầm, treo lưới. Kyukimura Seiichi dẫn trước, 15-0. Theo thi đấu tiếp tục, cục diện đã hướng về Yukimura bên này đổ tới. Đầu tiên là mất đi xúc giác, sau đó lại mất đi thị giác. Atobe đã mất đi hắn to lớn nhất vũ khí. Cái kia chắc tuyệt nhãn lực phảng phất không có nước chi nguồn. Bèo không dễ bình thường, căn bản không có triển khai không gian. Thậm chí đến mặt sau, Atobe thính giác cũng cùng bị tước đoạt. Đại cục đã định, đối diện, Kyukimura mỉm cười nở nụ cười. Trên sân bóng, bị bác thoát ngũ giác Atobe rất nhanh lâm vào tuyệt cảnh. Đã hiệp thứ 7, Atobe hắn, chấm ngoặc kép, sân bóng một bên, Mukahi Gakuto một mặt lo lắng. Đến hiện tại, Atobe thậm chí ngay cả trọng tài nhắc nhở âm thanh cũng đã đáp lại không được. Phát bóng kéo dài thời, không đến 30, ngoặc kép, phát bóng kéo dài thời, không đến 40, ngoặc kép, game, Kyukimura Seiichi, 5-2, hầu như là không đánh mà thắng. Kyukimura ung dung lại ván kế tiếp, đi thẳng tới trận này đấu cờ thi đấu điểm. Atobe cái tên này, chấm ngoặc kép, Akusu nhạt vàng con mắt lạnh lẽo rụt lại. Hắn không nghĩ tới Atobe lại một lần bất chi bất giác rơi vào diệt ngũ giác. Kyukimura Seiichi người này, làm cho người ta áp lực xác thực rất lớn. Mà lúc này, ở Atobe cảm quan bên trong, hỗn độn bên trong thế giới hắc ám. Chỉ có hắn một người mờ mịt chung quanh. Không có thị giác, không có xúc giác, không có thính giác. Ở này một mảnh vắng lặng trong bóng tối. Nội tâm của hắn càng ngột ngạt. Theo thời gian tăng cường, tâm tình tiêu cực vẫn đang trong lòng mệt thêm, mãi cho đến trong lòng chịu đựng không được, tâm tình tan vỡ mới thôi. Uesugi Yu nhìn kỹ Atobe không nhúc nhích bóng người, trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Atobe, ngươi có thể đột phá tự mình à? Nội tâm thế giới, nhìn ngang qua ở trước mặt mình một đạo vực sâu. Atobe sắc mặt nghiêm nghị. Quá độ bình tĩnh ngược lại sẽ bị này yên tĩnh hắc ám vẫn đồng chất hóa nuốt chửng à. Trong lòng, nhiều một tia tên ngộ. Atobe muốn từ bản thân lần trước trải qua diệt ngũ giác cảm thụ. Khí tức trên người vắng lặng càng thêm cấp tốc. Không lùi cũng không tiến vào. Atobe liền như vậy nhắm mắt đứng lặng ở này nói vực sâu trước. Đại não ý thức không ngừng thu lại. Một luồng lạnh lẽo ý chí bắt đầu ấp ủ. 15-0, ngoặc kép, 30-0, ngoặc kép, theo Yukimura một cầu ghi điểm. Hiotei không ít đội viên đội cổ động đều nhắm hai mắt lại. Bọn họ không nghĩ tới Atobe sẽ lấy như vậy phương thức bị thua. Cuối cùng một cầu, cùng với ngược lại, Rikkaidai nhưng là khí thế dâng cao, cùng kêu lên hò hét lên. Đứng cách sân bóng gần nhất khán đài một bên, Kirihara vung cánh tay lên một cái, sắc mặt hưng phấn tùy tùng Rikkaidai các đội viên gọi lên. Chỉ muốn thắng này một bàn, bọn họ Rikkaidai liền cách cuối cùng quán quân tiến thêm một bước. Kết thúc, Atobe bạn học, Kyukimura nín hơi ngưng thần, thấp giọng khẽ nói, bạch, bàn tay dùng sức hướng lên trên ném đi. Tennis thẳng tắp phóng qua đỉnh đầu của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đi thôi. Mắt mang một tia tử mang. Tennis trên không trung tiểu không âm thanh vẽ ra một tia sáng trắng. Oanh. Nặng nề vừa vang. Tennis ở tiếp phát khu vực góc điểm sau khi. Cực tốc từ Atobe bên người xẹt qua. Atobe vẫn là không phản ứng chút nào. Chênh lệch quá lớn. Không hy vọng. Inoue Mamoru thở dài một tiếng. Kyukimura Seiichi ở tinh thần phương diện này đã đi tới phần lớn người phía trước, mà vừa vặn, tinh thần chính là tennis lĩnh vực thần bí nhất cùng cường hãn một duy. Dưới cái nhìn của hắn, Atobe muốn từ Yukimura trong lĩnh vực thoát vây mà ra, trên căn bản là không có hy vọng, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một tiếng vang giòn, Lần này tennis dĩ nhiên vững vàng rơi vào Atobe đập lưới bên trong. Nhất thời, những kia nguyên bản còn có chút thất vọng khán giả dồn dập lên tinh thần. Liền ngay cả Uesugi Yu cũng là một mặt kinh hỉ. Lúc này Atobe trong mắt đã khôi phục bình thường thần vận. Cặp kia thâm thúy con mắt, chính dạng người rực rỡ. Cái này trạng thái, chấm ngoặc kép, Tezuka lạnh lùng ánh mắt đột nhiên lóe lên. Ôm ấp ở trước ngực bàn tay khẽ run lên. Nếu như hắn không nhìn lầm, Atobe đột phá diệt ngũ giác. Đúng đấy, Fuji xanh thẳm con mắt bên trong mang theo ngạc nhiên. Thấp giọng đáp lời nói. Cũng thật là ghê gớm. Dù sao, bọn họ ở trên khán đài đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ khủng bố lạnh lẽo hàn ý. Khách chi, chấm ngoặc kép, rõ ràng là liệt nhật giữa trời. Thế nhưng sân bóng một bên trên vách tường nhưng là kết lên một tầng nhàn nhạt băng xương. Không ai có thể nhốt lại bổn đại gia ta. Ôi, nương theo Atobe gầm nhẹ, toàn bộ sân bóng như là thổi qua một trận bão tuyết. Lãnh phong như đao, Yukimura một tay chặn ở trước mặt chính mình. Con mắt màu tím lam tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Atobe dĩ nhiên cũng có thể làm đến một bước này. Oanh, oanh, oanh, cùng tennis đồng thời nổ vang. Còn có chính là sân bóng bốn phía đánh ánh đèn. Lập lòe óng ánh hào quang chụp đèn mảnh vỡ. Liền như vậy lẻ loi rời rạc tung bay rơi xuống. Tô điểm Atobe phía sau chợt lóe lên khí thế bóng mờ. Kigo Atobe ghi điểm, 15-40. Một cầu qua đi, Atobe sắc mặt rõ ràng trở nên trắng xám. Tuy rằng hai con mắt càng sáng sủa, thế nhưng khí thế rõ ràng tiêu lui xuống. Atobe bạn học, không thể không nói, ta vẫn là coi thường ngươi. Gió lạnh tản đi, Yukimura sắc mặt nghiêm túc đứng thẳng ở phía sau chàng. Atobe vừa nãy đánh trả này một cầu, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn. Hắn thân thể bị gió lạnh ăn mòn, cứng ngắc đến không cách nào làm ra đánh trả. Có điều, trong phút chốc, Yukimura trong con ngươi tìm ý đại thịnh. Tennis chỉ là một cái nháy mắt, liền quay về rơi vào tiếp phát khu vực biên giới tuyến lên. Hướng về ngoài sân đạn bay ra ngoài. Ha ha, dám coi khinh bổn đại gia, có thể vẫn không có sinh ra. Atobe cười to lắc người một cái. Đột phá diệt ngũ giác sau khi, hắn hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Ngũ giác thanh tỉnh, cho ta trở lại. Oanh, nhưng mà, tennis vào tay. Bắt đầu sau khi, Atobe trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, thống khổ vẻ mặt đều không che giấu nổi. Hắn thân thể làm người tuyệt vọng không bị khống chế lên. Còn muốn dùng cái này làm khó ta? Trong mắt tàn khốc lóe lên, Atobe cắn chặt hàm răng, nỗ lực muốn duy trì trong tay vợt bóng ổn định. Nhưng là để hắn kinh hãi chính là, một đợt, hai làn sóng, ba làn sóng, giống như làn sóng. Sự đau khổ này thật giống không có chừng mực. Lạch cạch, vợt bóng rơi xuống đất trong nháy mắt. Tennis bị Atobe đệm bay ra ngoài. Chấm dứt ở đây. Yukimura sắc mặt nghiêm nghị. Lúc này trán của hắn cũng tràn đầy chừng hạt gạo mồ hôi hột. Có điều tuy rằng sắc mặt trắng bệch, thế nhưng trong hai mắt nhưng là ẩn chứa quyết tuyệt thần quang. Oanh, lăng không nhảy một cái. Tennis bị nổ xuống ở Atobe một mặt khác hậu trường. Game, Rikkei Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi. 6-2, đánh đơn số 2 thi đấu kết thúc. Do Rikkei Dai phụ thuộc trung học thủ thắng. Mấy hiệp 6 so với 2. Trên ghế cao, trọng tài cao giọng tuyên bố. Ai cũng không ngờ tới. Cuối cùng mấy phút thế cuộc sẽ thay đổi bất ngờ. Tuy rằng cuối cùng vẫn là bị Yukimura bắt. Thế nhưng này không thể nghi ngờ là một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Quá đáng tiếc, vốn cho là Atobe lại có hy vọng. Lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, bên sân, Saori Shiba có chút tiếc nuối thở dài nói. Ngay ở vừa nãy, nàng đều cho rằng cuộc tranh tài này sẽ nghênh đón chuyển ngoặt. Atobe đang đột phá diệt ngũ giác sau khi, dựa vào Atobe vương quốc có cơ hội kéo dài tới cướp 7. Inoue Mamoru lắc đầu nói, chuyện này chỉ có thể nói, Yukimura hắn vừa bắt đầu thì có bảo lưu, thi đấu bên trong. Không phải nói ai bạo phát liền có thể đạt được thắng lợi. Có thể đứng ở cuối cùng. Thường thường đều là có lưu lại hậu chiêu. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, chấm tư chốc lát. Inoue Mamoru nhìn khí thế có chút trầm thấp Hiotei mọi người. Nhẹ giọng than thở. Lẽ nào năm nay vẫn là sẽ cùng năm ngoái như thế sao? Rikai Dai chiến thuật sau khi thành công. Hiotei thật giống lại một lần. Đứng ở trên vách đá. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.